khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 690, Hổ Cuồng quyết định. Góc truyện audio.com. Đi trên đường, Hổ Cuồng tại nhóm trò chuyện bên trong phát ra tin tức. Hắn đã hiểu tương đối khởi nguyên nói chuyện trời đất công năng. Nhóm trò chuyện bên trong nhiều người như vậy, chỉ cần phát tin tức, bình thường đều sẽ có người trả lời. Hổ Cuồng, Cửu Diệu Thành cái nào đồ ăn ở bên trong món ngon nhất? Rất nhanh, phía dưới liền xuất hiện từng cái trả lời. Cơ Thiên vấn, đương nhiên là Phượng Tiên Lâu. Sở Quang chính là, không sai, gần nhất trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn là tại Phượng Tiên Lâu ăn cơm. Vị đạo không thể chê. Trần Mặc, Phượng Tiên Lâu, Bộ Ly Ca, Phượng Tiên Lâu thực vật món ngon nhất. Chẳng lẽ các ngươi quên lão bản khởi nguyên thương thành sao? Bộ Ly Ca cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, cười hắc hắc, không sai, hắn cũng là loại này nói đúng sự thật người. Ngươi cười gì vậy? Bộ Thì Ý không hiểu hỏi. Bộ Thương Khung cũng là hướng Bộ Ly Ca quăng tới ánh mắt tò mò. Quảng cáo, hiện tại là Trấn Nam Hầu phủ cơm tối thời gian. Không có gì. Bộ Ly Ca thu hồi ma huyễn điện thoại di động, vừa cười vừa nói, Thâm Tàng Công cùng tên. Bộ Thương Khung nhìn Bộ Ly Ca liếc một chút, trong lòng cảm giác có chút rất không thích hợp, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Nhóm trò chuyện bên trong, Bộ Ly Ca tin tức tuyên bố về sau, đầu tiên là ngắn ngủi xuất hiện tẻ ngắt, lập tức, từng cái tin tức bị khách hàng nhóm phát ra. Giang Thánh Quân, ta cảm giác Bộ Ly Ca gia hỏa này nói rất có đạo lý. Cửu Diệu Thành bên trong, căn bản không có một quán cơm thực vật, có thể so ra mà vượt Tử Yên Tỷ làm. Cố Vân Hy, ta nghĩ đến trước đó khởi nguyên thương thành liên hoan hoạt động ăn bánh chưng. Không biết lão bản cái gì thời điểm lại tổ chức hoạt động. Tiêu Thành, liên hoan hoạt động, đáng giận. Bỏ qua chuyện trọng yếu như vậy. Vệ Diệc, đang lúc ăn cơm tối, bỗng nhiên cảm giác không thơm. Nhóm trò chuyện chủ đề phát sinh biến hóa, biến thành đối Lạc Xuyên thường ngày thức ăn hâm mộ, cùng đối Bộ Ly Ca bỗng nhiên nhắc đến cái đề tài này lên án. Hổ Cuồng vẫn chưa nhìn đến những thứ này. Nhìn đến Bộ Ly Ca trả lời về sau, hắn thì thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Hổ Cuồng sờ lấy cằm của mình. Khởi nguyên thương thành đồ ăn món ngon nhất. Ta là lão bản tọa kỵ. Đi qua cọ một bữa cơm cũng không quan hệ đi. Vừa nghĩ đến đây, Hổ Cuồng hào hứng hướng khởi nguyên thương thành đi đến. Trên đường gặp mấy cái đồng tộc, đều không có tâm tình để ý tới. Hổ Cuồng ra hỏa này, vội vàng muốn đi làm gì? Ma Viên biểu lộ nghi hoặc. Không biết. Hắn tính cách cứ như vậy, không cần để ý tới. Một tên khác yêu thú hoàng tộc thuận miệng nói ra. Đi đi đi, ta nhìn nhóm trò chuyện thảo luận. Phượng Tiên Lâu là Cửu Diệu Thành tốt nhất nhà hàng. Đã đi tới nơi này nhân loại thành thị, khẳng định không thể bỏ qua. Không sai, quảng cáo, mấy người hướng Phượng Tiên Lâu đi đến. Cũng không hiểu biết Hổ Cuồng dự định. Oa. Khi đi tới lầu 2 nhà bếp về sau, Yêu Tử Nguyệt ánh mắt đều phát sáng lên, phát ra tiếng thán phục. Nhiều như vậy linh dược, kỳ vật tùy ý bày ở bên cạnh, mặc kệ loại nào cầm đến ngoại giới, đều sẽ khiến một trận rung chuyển. Không phải nấu cơm sao? Nguyên liệu nấu ăn ở đâu? Yêu Tử Nguyệt rời đi ánh mắt, cũng không nhìn thấy cái gì nguyên liệu nấu ăn. Nghi ngờ hỏi. Nàng cũng có nấu nướng phương diện yêu thích. À, những thứ này chính là. Yêu Tử Yên cười chỉ bên trên các loại linh dược cao cấp. Tỷ tỷ, người không phải đang nói đùa chứ? Yêu Tử Nguyệt không thể tin được mở to hai mắt. Nói đùa làm cái gì? Yêu Tử Yên cười cười. Chuẩn bị bắt đầu làm cơm tối. Người đem trong tay cái kia mấy cái loại linh dược xử lý một chút. Yêu Tử Nguyệt cầm lên linh dược, trong lòng khá là đáng tiếc đồng thời, lại có chút chờ mong. Tưởng tượng thấy những thứ này cao giai linh dược làm thành thực vật. Lại là cái gì mỹ vị? Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.